trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Chương 4, cướp bóc, góc truyện audio.com. Edit by An Nhiên, một đàn ngựa sáng bóng đang vội vàng đi trên cổ đạo bản lĩnh. Lục lạc ngựa vang đinh đinh đang đang dọc đường, dừng lại ở nơi ranh giới nhánh sông Trác Gia rộng lớn hiền hòa. Cổ đạo, con đường cổ, Kiều Hồng Ảnh ngậm một nhánh cỏ, gối lên tay nằm trên đồng bằng phủ kín hoa màu gà màu tím. Vỉnh một chân thảnh thơi quơ quơ, giơ tay nhìn vòng bạc trên cổ tay. Hiện giờ chỉ còn lại một cái, vậy mà lại tặng người Hán kia lễ vật quý như thế. Ta thật sự là đầu cắm vào phân dê rồi. Kiều Hồng Ảnh không cam lòng không ngừng hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Oán hận cắn một nhánh cỏ. Tên đần, tặng cho ngươi bảo bối như vậy. Không biết nói lời dễ nghe một chút sao? Trung Ly Mục còn nói mình không khai hóa không biết xấu hổ. Kiều Hồng Ảnh hiện giờ nhớ lại vẫn còn hơi tủi thân. Cẩn thận nâng cánh tay lên trước mũi ngửi ngửi. Thơm thơm đấy, có vị ngọt của hoa cách tang. Hừ, ta đã nói ta rất sạch sẽ mà. Tâm tình Kiều Hồng Ảnh tốt hơn nhiều. Vết miệng huýt sáo, nhạc kiệt tộc, lời người Hán, ngữ điệu nguệch ngoạc ở trên đồng bằng rộng lớn truyền đi không biết bao xa. Tóc dài mềm mại tung bay trong gió. Chuông bạc trên người vang đinh đang, một kiệt nhân đi tới, chắp tay trước ngực hành lễ với Kiều Hồng Ảnh nói, vương tử, khi nào thì lên đường. Kiều Hồng Ảnh từ trên đồng cỏ đứng dậy, vỗ vỗ cỏ dính trên mông, phun nhánh cỏ trong miệng ra, quan sát mặt trời, bây giờ đi. Kiều Hồng Ảnh huýt gió gọi ngựa, một con ngựa cao lớn màu mận chín từ bờ sông chạy về, chạy đến trước người Kiều Hồng Ảnh. Cúi đầu xuống ngoan ngoãn để Kiều Hồng Ảnh sờ cổ. Tin tức của Khả Hãn nói không sai. Hôm nay sau khi mặt trời lặn, một đoàn buôn của người Hán sẽ đi qua cổ đạo bản lĩnh phía nam đồng cỏ. Kiều Hồng Ảnh ngồi xổm xuống nhặt một cọng cỏ phủi bùn đất ở trên đi. Một bên nói, người mang một đội đi cướp hàng hóa. Già Mã mang một đội đi chặn người cướp ngựa. Lại phân một đội đến lựa hàng của bọn họ. Đem những thứ không đáng tiền ném đi, lưu ly tơ lụa gì gì đó phải giữ lại, lương thực và nước để lại cho bọn họ là được. À đúng rồi, đoàn buôn này đi qua ba thục tới cách Mộc Nhĩ, nhất định có sách vở thẻ tre, các ngươi đoạt hết sách vở bút mực về đây. Ba thục, biệt danh của Tư Xuyên, cách Mộc Nhĩ, là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Mông Cổ. Em, dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Trung Quốc, kiệt nhân kia gãi gãi đầu. Vương tử muốn sách người Hán làm gì? Người cũng xem không hiểu mà. Mặt Kiều Hồng Ảnh đỏ lên, ném cọng cỏ trong tay đứng dậy. Nắm yên ngựa xoay người lên ngựa. Hai lông mày sắp nhăn lại một chỗ. Người im miệng, đi làm việc đi. Kêu các huynh đệ sốc tinh thần lên. Ngựa màu mận chín lộc cộc chờ Kiều Hồng Ảnh chạy đi. Kiều Hồng Ảnh buồn chán nằm trên lưng ngựa. Vừa tết bầm ngựa bên có bên không vừa oán hận nghĩ. Không xem hiểu sách người Hán, còn không cho ta học à, nếu ta mà hỏi, hắn sẽ giảng cho ta. Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia. Kiều Hồng Ảnh nâng quai hàm nhìn những dãy núi và cánh đồng bát ngát xa xa bao quanh dưới biển mây. Nếu như ta cũng rất biết nói tiếng Hán, rất hiểu sách người Hán. Hắn nhất định sẽ cảm thấy ta rất giỏi, nhất định sẽ không ghét bỏ mà nhìn ta như vậy. Trong ngực Kiều Hồng Ảnh còn có chút chờ mong. Từ khi đại vương từ kiệt tộc chết, trọn vẹn nửa tháng, núi Khất Nhĩ đều bao phủ trong đau đớn, vương tử đã bất hạnh bỏ mình. Lão vu kiệt tộc kiểm tra vết thương trên người đại vương tử. Nói là chết vì ong độc trích, Khả Hãn tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Đành phải để lão vu niệm chú hồn thiêng con mình an nghỉ. Lão vu, thầy mo già, một nhát rạch bôi nọc rắn độc lên lưỡi đại vương tử kia của Kiều Hồng Ảnh quả thực âm độc tàn nhẫn. Mà ngay cả lão vu cũng bị lừa gạt. Một chiêu này là mẫu thân của hắn đã dạy hắn. Kiều Hồng Ảnh thẳng đến 10 lúc 3 tuổi vẫn tưởng rằng mẫu thân hắn thật sự là công chúa hoàng tộc Trung Nguyên. Kiệt tộc và Tây Duẫn quả thật không khai hóa. Rất nhiều thời điểm khô hạn thiếu lương thực chỉ có thể dựa vào xâm lược và cướp đoạt.